Chào mọi người, mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hảo Mộc Vọng Thiên, chương 73 và 74. Tần Vọng Thiên ngồi một bên nhìn, thấy Mộc Lăng giống như tiểu hài nhi mê tiền, ngồi tính toán. Đoàn thủ hạ mệt mỏi một ngày một đêm, đều mỹ mãn đi ngủ rồi. Tâm tư Tần Vọng Thiên cũng không đặt trên núi vàng, hắn nhìn Mộc Lăng, nghĩ tới nghĩ lui ở Bạch Đầu Sơn Trang, biện pháp mà Hạ Vũ nói cho hắn. Độ tiên thảo này chỉ cần để Mộc Lăng liếm một cái, hoặc nhúng vào trong nước uống của hắn một cái, đều có tác dụng. Nói cách khác, chỉ cần miệng Mộc Lăng dính độ tiên thảo, hắn lập tức chạy không được nữa. Tác dụng thôi tình của độ tiên thảo không phải cường liệt bình thường. Mộc Lăng tính tình không được bình thường. Nếu ngươi muốn chờ, vậy phải chờ tới lúc nào à? Tần Vọng Thiên mấy ngày nay đều suy xét, cân nhắc. Đáng tiếc, Mộc Lăng rất cảnh giác. Hơn nữa tinh thông y thuật, còn mang độ tiên thảo theo sát bên người, không cho hắn đụng tới. Xem ra cũng là sợ hắn ám toán mình. Hôm nay là cơ hội tốt, nhất định phải một lần thành công. Nếu thất bại, sẽ đã thảo kinh xà. Thấy Mộc Lăng lăng lăng, Tần Vọng Thiên đi tới ôm lấy hắn như bình thường, vừa hôn vừa nói: Lăng, ngươi thật giỏi ha. Mặt khác, cẩn thận rút hộp đựng độ tiên thảo ra, giấu trong tay áo mình. Mộc Lăng một chút cũng không phát hiện, chỉ là vui sướng dạt dào nói: Hơ hơ, bây giờ đã có tiền rồi. Sau này khiêng đến chỗ Tự Đồ hai rương hoàng kim, xem hắn còn ra vẻ được không. Lão tử còn hào phóng hơn hắn. Tần Vọng Thiên cũng cười: Ta sẽ xây cho ngươi một tòa kim ốc, đem ngươi giấu vào trong. Mộc Lăng đá hắn qua một bên: Đây là tiền phi nghĩa từ trên trời rơi xuống, phải dùng cẩn thận mới được. Chờ xây dựng xong Tu La Bảo, ta sẽ phái người phong tỏa mỏ vàng. Sau đó, chúng ta đem vàng này giúp đỡ người dân cùng khổ. Tiền của phi nghĩa dùng cho việc có ích, mới không đắc tội lão thiên gia. Vậy mới có thể tích phúc. Vừa nói vừa tiếp tục tính toán. Tần Vọng Thiên ha hả, cầm một khối hoàng kim lên, giấu ra phía sau, nói với Mộc Lăng: Đêm nay có muốn ngủ trên kim sơn không à? Cái này hay. Mộc Lăng rất tán thành, cắn cán bút suy nghĩ. Đời này có thể ngủ trên một núi vàng, vậy không còn thỏa nguyện hơn là làm hoàng đế sao? Đúng vậy. Tần Vũng Thiên đã mở được hộp độ tiên thảo, lấy độ tiên thảo bên trong ra, lao vài cái trên mặt một khối vàng thỏi, sau đó lại giấu thảo dược vào trong tay áo. Thấy Mộc Lăng vẫn còn tính toán, Tần Vũng Thiên đi đến nói: Lăng, vàng này sao lại cứng như vậy? Có khi nào không nguyên chất không? Cứng. Mộc Lăng cả kinh, thầm nghĩ: Không đúng à, hoàng kim này tỷ lệ rất tốt, vừa nhìn đã biết hàng thượng đẳng. Cầm lấy thỏi vàng, Tần Vọng Thiên đưa qua nhìn một chút. Mộc Lăng bỏ vào miệng, dùng răng cắn một cái. Trên thỏi vàng xuất hiện một vòng dấu răng. Không có à, mềm như vậy là vàng tốt. Tim Tần Vọng Thiên nhảy dựng lên, đập thùm thụp. Vậy sao? Nhận lại thỏi vàng, ném qua một bên. Tần Vọng Thiên lục tung phòng lên, tìm hai cái áo choàng lông cừu, kéo chăn lên giường, trải qua trên mặt núi vàng, phủ lên trên một cái áo lông cừu, đưa một tay ôm choàng lấy Mộc Lăng, đặt trên lớp áo nói: Đêm nay ngủ trên giường vàng đi. Ân ân. Mộc Lăng đắc ý dạo dạt gật đầu. Ngươi chờ ta tính sổ xong đã. Tần Vọng Thiên nhìn chăm chăm vào hai mắt của Mộc Lăng. Ân, ta chỉ sợ ngươi đợi không được. Á? Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, không hiểu lắm. Đang nói, Tần Vọng Thiên bỗng nhiên đưa tay cởi áo Mộc Lăng. Bang một tiếng, một chiếc hộp rơi từ trong tay áo hắn ra. Mộc Lăng vốn đang cười hì hì nghĩ: Tiểu hài tử chết tiệt này, lại muốn dùng ảo tưởng để tự an ủi rồi phải không? Thế nhưng vừa xoay mặt nhìn, sắc mặt lập tức trắng bệch. Đó là hộp đựng độ tiên thảo. Nha. Mộc Lăng đột nhiên nghĩ đến khi nãy hắn cắn thổi vàng, trong miệng bắt đầu có mùi lạ. Là vị của độ tiên thảo à? Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Mộc Lăng là: Hạ Vũ, yêu tình chết tiệt nhà ngươi, lão tử bị ngươi hại chết rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Vọng Thiên thần thanh khí sảng từ trong phòng ra, đến ngoài viện duỗi người một cái thật dài,

Tàn Cách cũng vui mừng quá đỗi, cùng Phùng Cách Mã tán thán, cải tà quy chính, thật là tốt. Được danh hào, còn được thê tử. Đúng rồi, khuyết điểm còn chưa nói. Mộc Lăng dường như đột nhiên nhớ ra thứ gì. Bốn vị mùi mùi nè, so với nữ nhân bình thường, trên người thiếu vài thứ, lại dư vài thứ. Phùng Cách Mã và Tàn Cách liếc mắt nhìn nhau. Phùng Cách Mã gãi gãi đầu. Thiếu cái gì? Dư cái gì? Tàn Cách cũng gãi đầu. Đúng vậy, thiếu chút phong tình nữ nhi, dư chút khí phách nam nhân. Vừa nói xong lại bị Phùng Cách Mã trừng. Nhị đương gia, Phùng Cách Mã nói, cái này cũng không thành vấn đề. Như vậy đi, bằng không cho ngươi xem. Mộc Lăng cười nói, bốn vị muội muội cũng là rất phóng khoáng, bằng lòng để cho ngươi nhìn. Nếu ngươi nhìn qua rồi vẫn thích, chúng ta lập tức làm tiệc rượu. Nếu xem qua không thích, đến lúc đó nói sao. Được. Phùng Cách Mã mừng đến sắp chảy nước mũi luôn. Tâm còn nói, chưa động phòng đã được thấy nha, lời to rồi. Tàn Cách và mấy hộ vệ bên cạnh vội vàng xoay người, tầm nói, nhìn qua một cái, có khi nào buổi tối gặp ác mộng không à? Mộc Lăng thấy mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, cũng tự che mắt mình, nói với Phùng Cách Mã, đã sẵn sàng rồi chứ. Phùng Cách Mã hô, được rồi. Mộc Lăng gật đầu, búng tay một cái với Nhạc Gia Tứ tỷ muội, sau đó vội vàng che mắt. Cùng lúc đó chợt nghe soạt một tiếng, thanh âm y phục bị giật mạnh, cùng với âm thanh Phùng Cách Mã hít một hơi, sau đó yên lặng. Hết chương 44. Hẹn gặp lại mọi người ở chương 45 nha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.